Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3136, chương 3136, một con chó mà thôi. Bách Thắng, nhường nghe vào rất là chói tai, cái này ngôn ngữ bên trong rất rõ ràng mang theo châm chọc cùng đùa cợt. Nhưng là Diệp Lăng lại phảng phất không nghe được tựa như... Vẫn là khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, mà sau khoát tay áo, yên tâm, nếu là ngươi có cái gì địa phương cầu ta, cứ việc nói, ta người này đây vẫn là rất mềm lòng, cơ bản trên không hiểu được cái gì gọi là cự tuyệt. Lại thêm trên ngươi là Bách Hiểu Xanh đại ca, ta nhất định sẽ phá lệ chiếu cố ngươi, yên tâm, Diệp Lăng thản nhiên nói. Phảng phất Bách Thắng thật ở cầu hắn tựa như, Bách Thắng khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục, rốt cục không có nói cái gì nữa. Hắn phát hiện Diệp Lăng mồm mép tương đối lưu loát, vẫn là không đắc tội hắn tương đối khá. Đến, ăn trước, Bách Thắng xoay người, hướng Bách Hiểu Xanh đám người nhiệt tình nói đạo. Sau đó, Bách Thắng rót một chén rượu. Sau đó đứng lên hướng mọi người đều là giơ giơ lên cánh tay. Chư vị, tới uống rượu, ta đây làm đội chủ nhà đi. Kính mọi người một ly. Bách Thắng vẻ mặt mỉm cười nói đạo. Chợt một khẩu đem rượu trong chén rượu cho uống sạch. Mấy người khác liền mang Bách Hiểu Xanh. Cũng đều là đứng dậy bưng rượu lên uống. Duy chỉ có Diệp Lăng, như trước ngồi ở cái bàn về sau. Cầm đũa lên gắp một miếng ăn đưa đến trong miệng, rất là hài lòng gật đầu, hơi cười, làm can, ngươi thân phận gì, liền đại công tử mời rượu cũng dám không đứng dậy. Đột nhiên, cái kia thất sát hướng Diệp Lăng bắt đầu phẫn nộ, con người híp lại, âm thanh hung dữ quát lên. Bách Hiểu Xanh đám người không nói chuyện, mà là ngồi xuống, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc. Tựa hồ căn bản là không có đem lời này cho để ở trong lòng. Từ một bên lỗ tai trực tiếp bay ra ngoài. Mà Bách Thắng đây cũng là khuôn mặt đạm mạc, để chén rượu xuống ngồi ngay ngắn xuống, giống như là đang cố ý cho thất sát ủy quyền. Này lúc Diệp Lăng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thất sát nhếch miệng nở nụ cười. Một con chó có tư cách gì ở chỗ này kêu gào? Nếu như không muốn chết, liền câm miệng cho ta, chính là bát trọng thiên tôn mà thôi, liền cảnh giới nhỏ đều không tìm được, bất quá là ỷ vào thân pháp có chút quỷ dị, không biết trời cao đất rộng. Diệp Lăng vẻ mặt dữ tợn cười quát lên, mọi người ở đây, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Diệp Lăng lời này, nhưng là có chút tùy tiện a, toàn bộ thiên cơ thành người nào không biết. Cái này thất sát thực lực nhất định có thể nói khủng bố a. Kinh hãi vô cùng, thân hình vô cùng quỷ dị, phiêu miểu bất định, ai cũng không pháp tìm được tung tích của hắn, mà hắn công kích lại vô cùng cường đại, tưởng chừng như là một cái làm người ta kiêng kỵ cường đại sát thủ. Bây giờ, một cái chính là bảy trọng trung kỳ tên. Dĩ nhiên dám ở chỗ này kêu gào muốn dễ dàng giết chết hắn. Còn nói hắn là một con chó mà thôi. Ngươi, muốn chết. Thất sát khuôn mặt giữ tợn màu sắc. Trực tiếp bước ra một bước. Hướng Diệp Lăng chậm rãi đi tới. Một bên Bách Thắng. Không có bất kỳ kêu ngừng ý tứ. Phản chính cũng là sớm muộn vạch mặt. Nếu như thất sát có thể trực tiếp giết Diệp Lăng, chẳng phải là tốt hơn? Thất sát thực lực Bách Thắng rất là tin tưởng. Lại thêm trên phía trước ở thất tinh mộ phần hắn cùng Diệp Lăng kết thù hận, cơ hồ khiến hắn hận thấu Diệp Lăng. Hận không thể Diệp Lăng chết sớm một chút. Cho nên thất sát giết chết Diệp Lăng, hắn vẫn tương đối thích. Ngươi muốn chết? Diệp Lăng phủi liếc mắt thất sát, thản nhiên nói, vẫn là như vậy tùy tiện ương ngạnh. Ngạo khí xông thiên, cái kia thất sát sâu hấp một hơi, trong tròng mắt bích quang lóe lên, hận không thể hiện tại liền xuất thủ. Ngươi, quá ngông cuồng, ta phải nhường ngươi biết, ở nơi này thanh phúc viên bên trong, chỉ bằng ngươi một cái chính là bảy trọng thiên tôn, còn không có liều lĩnh tư cách, được trả giá thật lớn. Thất Sát khóe miệng đột nhiên khơi màu vẻ dữ tợn sát cơ, hướng Diệp Lăng nghiêm nghị quát lên. Diệp Lăng nghe xong chi về sau, dĩ nhiên rất là bất ngờ gật đầu. Ừ, ta rõ ràng. Nói xong, Diệp Lăng chỉ một điểm, tinh thần tháp thình lình di chuyển hiện mà ra, mà sau ầm ầm thay đổi lớn vô cùng, từng luồng tinh quang không ngừng lóe ra. Một không pháp ngôn ngữ mênh mông lực, theo tinh thần tháp chi hạ liền bạo nổ phát mà ra. Kinh khủng kia lực lượng, trực tiếp đem bốn phía hư không cho xé nát bấy. Phốc phốc phốc, hư không dĩ nhiên có không ngừng rung động. Mà sau, tinh thần tháp đột nhiên giận dữ giáng xuống, hướng Thất Sát liền trấn áp tới. Cái kia uy thế kinh khủng lệnh Thất Sát mặt sắc thình lình đại biến. Không được, Thất Sát sợ hãi giống lên một tiếng, chợt xoay người bỏ chạy, thân ảnh quỷ dị hóa thành một đoàn mờ mịt hắc vụ lệnh người nắm lấy không đến tung tích của hắn. Nhưng là, tinh thần tháp như trước điên cuồng giáng xuống, mà đáng sợ kia tinh quang, càng là trực tiếp rung động, dĩ nhiên đem chuẩn bị chạy trốn Thất Sát cho trực tiếp nắm xuất hiện. Thất Sát xuất hiện một khắc kia, tinh thần tháp không có bất kỳ triệu chứng nào trực tiếp đập chúng trên đất, hung hăng đem Thất Sát cho trấn áp đến rồi phía dưới. Ung ung, đại địa đều ở chấn động kịch liệt lấy, còn Bách Hiểu Xanh cùng Bách Thắng bên cạnh những thứ kia cái bàn, còn có điều gọi là mỹ vị món ngon, toàn bộ bị trấn áp nát bấy. Bách Thắng mắt choáng váng, hắn dưới quyền đáng sợ nhất một trong cường giả, cứ như vậy bị Diệp Lăng cho dễ như trở bàn tay trấn áp rồi hả? Mà một bên, Bách Hiểu Xanh dưới quyền cái kia ba đại cường giả, càng là mục trừng khẩu ngốc, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến, Diệp Lăng ban ngày, phảng phất chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi a. Ta đều nói, người không có tư cách kêu gào, người vẫn như cũ minh ngoan bất linh, tự tìm chết, có thể oán người nào? Đúng vậy, Bách Thắng đại công tử. Diệp Lăng vẻ mặt nụ cười sáng lạng nói đạo. Cái gì chó má thân pháp? Bất quá chỉ là không gian pháp tắc mới vừa nhập môn mà thôi. Gặp trên hắn loại này nghịch thiên yêu nghiệt, chết cũng không oan. Diệp Lăng rất có khiêu khích cảm giác, làm cho Bách Thắng là nghiến răng nghiến lợi. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Lăng cái này vừa ra tay, trực tiếp cho hắn tới một hạ mã uy. Hay rất tốt, nhiều năm như vậy không thấy, như trước như vậy cường thế. Bách Thắng sâu hấp một hơi, trầm giọng quát lên, bất quá, có phải hay không nên đem người thả ra rồi? Dù sao các ngươi chỉ là miệng lưỡi tranh mà thôi, phạm không trên sinh tử chi chiến, ngươi nói có đúng hay không? Chợt, Bách Thắng nỗ lực khống chế cùng với chính mình sự phẫn nộ, hướng Diệp Lăng lần nữa nói đạo, Thất Sát là dưới tay hắn một thành viên đại tướng, không thể liền làm sao dễ dàng chết rồi. Bách Thắng có thể là có không ít sự tình chỉ vào Thất Sát đi làm đây. Như Thất Sát chết rồi, đó không thể nghi ngờ chờ với chặt đứt Bách Thắng một cánh tay a. Tới phiên ngươi. Diệp Lăng phủi liếc mắt Bách Thắng, căn bản là không có để ý tới hắn, mà là xoay người hướng Bách Hiểu Xanh gật đầu. Những lời này đại biểu cho chân chính giao phong, kéo lên màn mở đầu. Đại ca, Thái Nghị nhi tử bị ngươi mời được Thanh Phúc Viên Ba Thiên, có phải hay không cũng có thể thả ra rồi? Chuyện giữa chúng ta tình cũng không cần liên lụy còn lại người. Bách Hiểu Xanh khuôn mặt sắc ngưng trọng hướng Bách Thắng nói đạo, đòi nhân, hoặc có lẽ là lấy người thay người, ngươi muốn Thất Sát sống sót, như vậy thì được đem Thái Nghị nhi tử đem thả. Đây cũng là làm cho Bách Thắng rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới Bách Hiểu Xanh hội đưa yêu cầu như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế